Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rất vui được gặp lại quý vị khán thính giả của kênh Top Chuyện Hay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Đình Đình sẽ tiếp tục giới thiệu đến quý vị tập 3 và cũng là tập cuối của bộ truyện Em Là Vợ Thầy thuộc thể loại ngôn tình. Ngoài bộ truyện này thì Đình Đình sẽ tiếp tục lên sóng trên kênh Top Chuyện Hay với những bộ truyện khác. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới thì các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like cũng như chia sẻ video để ủng hộ cho Đình Đình nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng đến với tập cuối cùng, tập 3 của bộ truyện Em Là Vợ Thầy thuộc thể loại ngôn tình. Kể từ sau khi kết hôn, thầy Ad không còn quá tiết chế sức ăn của mình. Tôi lại lười biếng, không thích vận động. Anh ấy cũng học theo tôi không thích vận động, vòng bụng dần dần mất khống chế. Điểm mấu chốt là anh ấy lại đổ hết tội lỗi cho tôi. Lý do là đồ ăn rất ngon, anh không nhịn được, ăn thêm 2 bát. Em làm nhiều đồ ăn quá, để thừa thì lãng phí. Anh đành phải ăn hết. Nói là hai người ăn nhưng mà em ăn ít quá. Anh đành phải ăn nhiều hơn một chút. Dần dà cân nặng của anh tăng lên không ít. Không biết có phải vì vấn đề cân nặng hay không mà ban đêm khi ngủ anh bắt đầu ngáy. Sau khi quen dần tôi lại thấy bình thường. Hơn nữa tôi toàn ngủ trước anh ấy nên không cảm thấy tiếng ngáy này có ảnh hưởng gì tới sinh hoạt của mình. Thầy Ad đi công tác bồi dưỡng, tôi ở nhà một mình rất tự do. Đương nhiên vẫn phải hỏi thăm xem anh thế nào. Ngày hôm sau còn chưa tới 8 giờ, tôi đã gọi điện cho anh. Thầy Ad gọi tôi một tiếng, vợ à, rồi không nói gì nữa. Tôi nghe thấy giọng anh trầm xuống, trong lòng giật thon thót liền hỏi, anh sao thế? Một lúc sau, thầy Ad mới đáp, tối hôm qua, anh ở cùng phòng với thầy Y, sáng nay liền phát hiện không thấy anh ấy đâu nữa. Tôi hỏi, hả? Thầy Ad lại nói, anh tìm thấy anh ấy ở sảnh khách sạn, anh ấy ngủ trên ghế sofa ngoài sảnh. Tôi hỏi tiếp, anh đã làm gì anh ấy vậy? Sao anh ấy lại phải ngủ trên sofa ngoài sảnh? Thầy Ad buồn bực đến giọng điệu cũng thay đổi. Anh ấy nói anh ấy to quá làm anh ấy không ngủ được, không còn cách nào mới ôm gối chạy ra ngoài. Thầy Ad à, anh không hiểu sao, suy nghĩ của vợ anh vẫn chỉ dừng lại ở hai chữ cùng phòng kia thôi. Sau khi kết hôn, thầy Ad bắt đầu béo lên, tôi cũng bắt đầu gọi anh là đồ béo. Đến khi tôi ở cữ xong, anh ấy đã tăng phải tới 10kg so với trước khi kết hôn. Thế nhưng anh ấy cũng không ghét việc tôi gọi anh ấy là đồ béo. Mỗi lần tôi ghét bỏ chuyện anh ấy béo, anh ấy lại còn trách ngược lại tôi, nói tôi làm sai cái này, sai cái kia. Tôi nhìn dáng người anh ấy hoàn toàn thay đổi, có lòng tốt nhắc nhở anh ấy. Chồng à, muốn sống thọ phải vận động. Trước đây không lâu em từng đọc được một câu thế này, lượng đồ ăn của mỗi người trong cuộc đời là cố định. Đều chỉ có 9 tấn thôi, ai ăn xong trước sẽ đi trước. Từ giờ trở đi, anh tiết chế việc ăn uống lại, ra ngoài vận động nhiều hơn đi. Thầy Ad nghe xong liền không vui, miệng lầu bầu. Em đừng dọa anh, không nói tới cái khác. Em nhìn rùa có thể thọ tới ngàn năm vạn năm kia kìa. Có con nào là không lặng lẽ nằm trong nước? Em có từng thấy rùa bơi lội tung tăng chưa? Cho nên sống thọ căn bản không phải là nhờ vào vận động, mà nhờ vào sự tĩnh lặng. Đây chẳng lẽ lại là nguồn gốc của việc loài rùa sống thọ sao? Con trai gửi về nhà mẹ đẻ tôi trông. Khi con cai sữa, tôi trở về bên thầy Ad, nhân thể ở bên anh ấy mấy ngày. Buổi sáng tôi đi mua thức ăn về, thầy Ad đang ngồi uống nước trong bếp. Anh hỏi tôi, hôm nay ăn món gì thế? Tôi thay dép, đưa thức ăn cho anh. Anh xách vào phòng bếp, sau đó tôi nghe tiếng Anh cằn nhằn. Rau cải xanh, ớt, súp lơ xanh, cà rốt. Vợ ơi, anh là người chứ đâu có phải là thỏ. Em chỉ cho anh ăn thế này thôi á. Tôi đáp, em có mua thịt mà, mua một miếng to luôn. Nói xong, tôi cũng vào bếp rửa tay, chỉ thấy thầy Ad cầm túi thịt lên ước lượng. Tôi vội đế thêm một câu. Anh nhìn xem, nửa cân thịt là một miếng to như thế này, có thể là một đĩa thịt xào đầy. Thầy Ad gật gù đồng ý. Tôi lập tức chuyển đề tài. Nửa cân thịt là miếng to như thế này, 10kg thịt thừa trên người em chắc có thể để đầy một chậu. Nếu là thịt heo, chắc ăn 2 tháng cũng chưa hết. Thầy Ad để thịt xuống ra khỏi bếp, nhưng mà lúc ăn cơm trưa, anh chỉ gắp 2 miếng thịt xào nhỏ, ăn một bát cơm. Thật hiếm có. Thầy Ad cuối cùng cũng chịu vận động, hẹn bạn đi đá bóng, kết quả vừa đá được nửa trận đã bị thương. Chúng tôi đi khám mấy bệnh viện, đều nói bị chật cổ chân, hơi sưng. Bôi thuốc được vài ngày thì bớt sưng, nhưng anh hơi tí lại kêu đau. Tôi hỏi, đau thế cơ á? Thầy Ad đáp, đương nhiên. Bị thương gần cốt phải mất 100 ngày. Khoảng 4 tháng sau, đồng nghiệp gọi điện hẹn anh đi đá bóng, đúng lúc bị tôi nghe được. Chờ anh cúp máy rồi tôi hỏi, anh có đi không? Thầy Ad đáp, không đi đâu, đau trần lắm. Tôi nói, Còn đau nữa à? Bảo anh xuống nhà vứt rác anh kêu đau chân, bảo anh cùng em đi bộ anh kêu đau chân. Đau chân đúng là cái cớ hoàn hảo nhỉ, không muốn làm việc gì liền lôi ra dùng. Thầy Ad bình thản xua tay. Thường thôi, độ hoàn hảo cũng chỉ xếp thứ ba, so ra còn kém kỳ kinh nguyệt của phụ nữ. Cái cớ đó mới gọi là dùng bao nhiêu lần cũng không chán. Khi chưa có con, tôi cảm thấy trong thành phố này nếu muốn đi đâu, chỉ cần gọi taxi hoặc đi xe buýt đều rất tiện. Nhưng từ sau khi có con, suy nghĩ liền thay đổi. Xe buýt thì rất đông, taxi thì khi cần lại không gọi được. Vì thế tôi và thầy S tính toán lại, cân nhắc đến chuyện mua xe. Muốn mua xe thì trước tiên phải biết lái xe đã. Tôi là phụ nữ, không có hứng thú với xe cộ cũng là chuyện dễ hiểu. Nhưng không phải đàn ông đều thích xe sao? Những cái khác không nói, nhưng bố chồng tôi cũng lái xe kìa. Vì sao thầy S vẫn không có bằng lái? Tôi thắc mắc về vấn đề này, sau khi đăng ký học lái xe thì hỏi anh. Sao lúc trước anh không học lái xe? Thầy S suy nghĩ rồi đáp. Em không biết lúc trước anh học toán rất giỏi à? Anh ấy giỏi toán, điều này tôi biết. Anh ấy lại chẳng khoe khoang, không biết bao nhiêu lần rồi ý. Nói là khi đi thi đều đạt điểm tối đa, nhưng mà học giỏi và học lái xe thì liên quan cái gì? Anh ấy thấy tôi vẫn không hiểu, đành giải thích. Anh đã tính toán rồi, mua xe xong còn phải mua bảo hiểm, cộng thêm phí bảo dưỡng, cho dù mỗi ngày em ra ngoài đều lái xe cũng dùng không hết chỗ tiền đó. Tôi hiểu ra. Nói như thế nghĩa là anh cảm thấy mua xe không lời bằng gọi xe phải không? Thế nên anh định cả đời không mua xe, cũng không học lái xe luôn. Nhưng vì sao bây giờ lại đổi ý? Thầy S đáp. Anh đâu có đổi ý. Tôi lại hỏi. Thế sao anh còn bảo mua xe? Thầy S. Anh nói sẽ mua xe hồi nào? Phí học lái xe cũng đóng rồi. Nếu không định mua xe thì học lái làm gì? Tôi đang định lôi anh ấy đi rút học phí. Anh ấy lại không chịu, chỉ vào mấy chiếc xe đỗ ven đường, nói. Học lái xe có lợi cho em vẫn luôn muốn mua xe, anh đồng ý mua xe cũng là mua cho em, còn anh học lái xe vì anh nghĩ nếu thỉnh thoảng em không muốn lái thì để anh lái xe chở em và con. Thầy S đi làm, con gửi bố mẹ tôi trông giúp, tôi cũng có nhiều thời gian hơn. Học xong khóa lý thuyết, tôi hẹn thầy hướng dẫn bắt đầu tập lái xe. Thầy S không sắp xếp được, chỉ có thể để tôi đi học trước. Thầy hướng dẫn của tôi là một người đàn ông dáng người mảnh khảnh, đeo kính râm, không nhìn được đôi mắt. Thầy hỏi, em là Tiểu Y, bạn của XX. Tôi gật đầu. Trường học lái xe này là do bạn của tôi giới thiệu, ông thầy này cũng vậy, nghe nói tính tình rất tốt, rất kiên nhẫn. Thầy nói, hôm nay là buổi học đầu tiên, chúng ta sẽ học điều khiển tại chỗ. Tiểu Y, bên kia có chiếc xe, cửa không khóa, em đi qua đó cầm thử tay lái, lát nữa tôi sẽ cử người sang hướng dẫn em. Tôi thầm nghĩ, thầy à, thầy không hướng dẫn em à? Sau này tôi mới biết thầy hướng dẫn rất bận. Những bài học căn bản như điều khiển tại chỗ này, thầy ấy đều cử học viên của mình đi dạy thay. Thầy hướng dẫn bảo tôi đi cầm thử tay lái của chiếc xe kia. Bốn lốp xe đều bẹp dí, cửa xe không phải không khóa mà có vẻ như không khóa nổi. Tôi đứng bên cạnh xe nhìn trái ngó phải, nhưng không đi lên. Thầy hướng dẫn đưa một cô gái trẻ xinh đẹp qua nói với tôi. Em gọi cô ấy là chị đi, lễ phép với cô ấy một chút, cô ấy sẽ hướng dẫn cho em tận tình, hiểu chưa? Tôi gật đầu, nét mặt rất chân thành. Thầy hướng dẫn lại nói với cô gái trẻ xinh đẹp. Em giảng cho cô ấy cấu tạo cơ bản của bộ phận điều khiển cùng những kiến thức căn bản là được rồi. Cô gái trẻ liếc nhìn tôi rồi vừa gật đầu với thầy hướng dẫn. Thầy hướng dẫn yên tâm rồi rời đi, để lại hai chúng tôi. Tôi chờ tới khi thầy đi xa, đang định nói. Chị ạ, làm phiền chị rồi. Không ngờ cô gái trẻ kia đã hốt hoảng lên tiếng trước. Cô ơi, em nhất định sẽ hướng dẫn cô thật kỹ điều khiển tại chỗ. Cô đừng mách với thầy ép chuyện em trốn học đi học lái xe, được không cô? Việc thi bằng lái xe đối với một người mà đôi mắt và tứ chi không phối hợp như tôi mà nói, có lẽ là lựa chọn sai lầm nhất trong đời. Nhìn thấy chướng ngại vật thì không điều khiển được tay lái, điều khiển được tay lái thì lại không quan sát được tình hình giao thông. Luyện tập trong sân được một tuần, thầy giáo hỏi tôi. Tiểu Y, em học được một tuần rồi, em cảm thấy thế nào? Tôi lắc đầu. Thầy ơi, em mới học bài này được một tuần thôi nên chưa nắm được gì cả. Thầy hướng dẫn sờ cằm đáp, ừ, rồi lại nói. Xem ra em vẫn biết mình biết ta đấy. Tôi không hiểu được ý thầy, liền hỏi lại. Dạ. Thầy giải thích. Đã một tuần rồi mà em mới chỉ học được một bài. Thực tế chứng minh rằng đối với những người không có năng khiếu với xe cộ mà nói, những bài học nhập môn dù luyện tới 2 tuần thì tới lúc đi thi vẫn trượt như thường. Vòng đầu tôi thi trượt. Sau khi về, thầy hướng dẫn hỏi. Em có biết vì sao em trượt không? Tôi đáp. Khi luyện tập em đã quen với xe của thầy rồi. Bộ ly hợp của xe trong trường thi bị chỉnh xuống thấp quá, em không cẩn thận bị tắt máy. Em trượt vì xe bị tắt máy à? Tôi đáp, không ạ, trượt vì lúc đỗ xe vào gara. Đúng rồi, em xấu như thế mà cứ mải ngắm mình trong gương làm gì? Tôi thầm rên lên trong lòng, ông thầy kiên nhẫn mà bạn tôi giới thiệu là cái kiểu gì đây? Rõ ràng là người độc mồm độc miệng mà, cứ nói thẳng kỹ thuật lái xe của tôi tệ, đổ lỗi cho xe của trường thi không tốt là được rồi. Chuyện tôi xấu, sao cứ phải nói trắng ra như thế cơ chứ? Không lẽ tôi xinh đẹp hơn thì thi thố có thể thuận lợi hơn à? Thầy S thi trượt vòng 2, lúc về cũng bị thầy hướng dẫn hỏi một câu tương tự. Sao lại trượt? Thầy S đáp. Khi lên sườn dốc, em dẫm phanh bị trượt xuống 30cm. Em mừng thầm, lại thắng ga đi lên. Lên được con dốc rồi, em mừng quá, nghĩ thầm lần này lấy được bằng rồi. Không ngờ vì vui quá mà không khống chế được bộ ly hợp. Xe lên được dốc thì tắt máy. À, xe leo lên được dốc thì cậu liền cho rằng sẽ lấy được bằng à? Đắc ý vênh váo. Dù cho cô đỗ được vòng 2 thì đã sao lấy được bằng hả? Cậu nói xem, bài thi vòng 3, vòng 4 chịu sao nổi cậu? Cậu dám khinh thường chúng nó như vậy, chúng nó tuyệt đối không dễ dàng buông tha cho cậu. Trên đường về, thầy S giơ tay thề, nếu vòng 3, vòng 4 mà thi trượt, anh nhất định đòi thầy hướng dẫn hoàn tiền học phí cho anh bằng được, vì anh cảm thấy nếu anh thực sự trượt thì nhất định là do bị thầy trù. Nửa năm sau, tôi luyện thi vòng thứ 2. Đừng hỏi tôi sao cách một khoảng thời gian lâu như thế tôi mới luyện tập. Nguyên nhân thì rất đơn giản, sau khi làm mẹ có rất nhiều chuyện quấn lấy thân. Sau khi lên xe, tôi cố nhớ lại các chi tiết. Thầy hướng dẫn ngồi bên ghế phụ lái, khoanh tay trước ngực, hỏi: còn nhớ được bao nhiêu? Tôi vỗ ngực đáp: đa phần đều còn nhớ rõ, nếu có quên cái gì thì thầy nhắc em một chút thôi là em sẽ nhớ ra ngay. Thầy hướng dẫn khá hài lòng, chỉ tay về phía trước: thế chúng ta bắt đầu. Tôi hít một hơi thật sâu, thắt dây an toàn, chỉnh lại gương chiếu hậu, khởi động xe, dẫm chân ga, chuẩn bị lái. Thầy hướng dẫn quay đầu nhắc tôi: bật đèn đi. Trong đầu tôi bỗng nhiên trống rỗng. Bật đèn gì? Đèn rẽ trái hay đèn rẽ phải? Đèn rẽ trái là nút bên trên hay nút bên dưới? Đèn rẽ phải là cái nào? Thầy hướng dẫn thấy tôi ngây ra, lắc đầu. Nút bên dưới là đèn rẽ trái. Tôi như được đại xá, bật đèn xong liền cam đoan với thầy: thầy ơi, em nhất định sẽ nhớ kỹ, tuyệt đối không quên nữa. Thế nếu lại quên thì sao? Tôi nghĩ nghĩ rồi đáp: em mà còn quên nữa thì ngày nào em cũng gọi thầy là anh. Thầy hướng dẫn đã gần 50 tuổi rồi, nhưng vẫn không chịu thừa nhận mình già, càng không muốn tôi gọi ông ấy là chú. Vì thế, tôi vẫn chỉ có thể gọi ông ấy là thầy. Ông ấy thích nhất dụ dỗ tôi gọi ông ấy là anh. Cứ như thể tôi chỉ cần gọi một tiếng anh là ông ấy có thể trẻ lại bằng tuổi tôi ý. Thầy hướng dẫn quay đầu nhìn tôi chằm chằm mấy giây rồi nói: chỉ cần cô không quên nữa, khi đi thi không bị mất điểm thi, thì không cần cô gọi tôi là anh mỗi ngày, mà đến lượt tôi ngày nào cũng gọi cô là mẹ. Đến bài đỗ xe vào gara, thầy hướng dẫn có phần tuyệt vọng với tôi. Tôi càng đảo tay lái càng căng thẳng, vừa không chú ý một chút đã khiến xe lùi vào xe bên cạnh. Bánh xe bị kẹt, tiến không được, lùi cũng chẳng xong. Tôi hết cách, đành nhìn thầy cầu cứu. Thầy chỉ hận không thể rèn sắt thành thép, nói: thật muốn đá cô một phát bay về Hồ Bắc luôn cho rồi. Tôi vừa nghe xong hai mắt đã sáng lên, chắp tay hành lễ với thầy: thầy ơi, xin thầy đá em về Hồ Bắc luôn đi. Em muốn về Hồ Bắc lắm, em không muốn học lái xe đâu, em nhớ con em. Thầy đá em về Hồ Bắc đi mà, đến vé xe em cũng không cần mua. Thầy hướng dẫn nhìn tôi, mở cửa xe ra ngồi vào ghế lái, buồn bực nói: thua cô rồi. Tâm trạng thầy hướng dẫn không tệ, liền buôn chuyện với tôi: Tiểu Y à, em biết không, lần trước tôi đưa 7 người đi thi, 6 người đỗ, chỉ một người không đỗ. Tôi tò mò hỏi: ai không đỗ ạ? Thầy đáp: là thầy S đấy. Tôi nói: không đúng nha, thầy S kể với em nhóm anh ấy có 9 người, sao lại thành 7 người? Thầy hướng dẫn điểm đầu ngón tay giải thích: nhóm thi lần đầu của thầy S có 7 người, cậu ta nói có 9 người chắc là vì có 2 người không phải thi lần đầu mà là thi lần thứ 3. Tôi hỏi: lần thứ 3? Thầy hướng dẫn buông tay: đúng rồi, thi lần thứ 3 đó, vì tôi không coi bọn họ là người nên không tính bọn họ vào. Tôi rớt hàm: thầy ơi, thầy không coi mấy người thi lần 3 đó là người, thế thầy coi họ là gì? Thầy hướng dẫn nhìn tôi vẻ đầy cảnh giác, vừa rồi còn mang vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi, trong nháy mắt đã cười rộ lên ấm áp như nắng xuân, trong nụ cười còn có vài phần nịnh nọt. Em đừng nghĩ lung tung nha, thầy S nhà em lần sau còn thi lại với 2 người đó nữa đấy. Thầy S thi lại lần 2, còn bọn họ lại thi lại lần thứ 4. Lần thứ 4 đó. Em nghĩ mà xem, thầy đây không coi họ là thần thánh thì còn có thể coi họ là cái gì? Chậc chậc chậc, hóa ra là sợ tôi kể lại với thầy S sẽ mách với 2 người đồng đội kia, cho nên phút cuối phải quẹo lái, từ nói xấu thành nói lời hay ý đẹp. Thầy à, thầy cũng khôn ghê ha. Lần thứ 2 thi vòng 2, chân tôi muốn chuột rút luôn rồi, không có gì bất ngờ, lại trượt. Lần này thầy hướng dẫn không hỏi tôi nguyên do, có lẽ thấy tôi ủ rũ quá, không nỡ lòng nào đả kích tôi nữa. Thầy nói, được rồi, chúng ta lại cố gắng, lần sau cố gắng thi đỗ là được, đừng buồn. Tôi nói, thầy ơi, em không buồn, em chỉ thấy mất mặt quá, đa phần mọi người chỉ thi một lần là đỗ, nếu trượt thì thi lại một lần, lần thứ hai thể nào cũng đỗ, em đã thi những hai lần rồi, thực sự thấy thất bại quá, mất mặt quá. Thầy hướng dẫn im lặng một lúc rồi vỗ vai tôi. Biết mất mặt là gần đỗ rồi đấy. Tôi không hiểu. Vì sao ạ? Thầy nói. Vì thể diện đều mất hết rồi, chẳng còn gì để mất nữa, chẳng đỗ thì gì. Có ai an ủi người ta như thầy không? Tôi rõ ràng chỉ cảm thấy hơi mất mặt một chút, nhưng bị thầy nói như vậy, chẳng khác gì mất sạch thể diện. Một hôm trên Weibo có bài đăng như thế này. Một đôi nam nữ yêu nhau, bạn nữ cảm thấy bạn trai mình hơi lăng nhăng cho nên cố tình giả danh thành một cô gái khác, quyến rũ chính bạn trai của mình. Không ngờ lại quyến rũ thành công. Kết quả đương nhiên là cõi lòng tan nát, nói lời chia tay. Tôi kể lại câu chuyện này cho thầy Ad nghe. Thầy Ad nghe xong liền nói, em đừng làm những chuyện nhàm chán như thế nhé. Có rất nhiều chuyện vốn là giả vờ lại dễ dàng hóa thành thật. Lúc bình thường nói đùa cũng phải chú ý. Người nói vô tâm, người nghe có ý. Tôi nhìn anh hỏi, có phải anh sợ không? Thầy Ad bày ra vẻ mặt đứng đắn. Anh sợ cái gì? Đương nhiên, nếu em không có lòng tin ở bản thân thì cứ việc thử xem. Tôi cười lạnh. Chỉ có cái cuốc không đủ sắc, chứ không có góc tường nào mà đào không thủng. Thầy Ad gật đầu tán đồng. Chỉ có sự cám dỗ không đủ mạnh, chứ không có ai là không ngoại tình được. Nếu là Cao Viên Viên tới tìm anh, chắc cũng sẽ khác đấy. Trên mạng, đăng câu chuyện về một nữ lãnh đạo xin từ chức, nói rằng thế giới này rộng lớn như vậy, cô ấy muốn đi khắp nơi ngắm nhìn. Tôi cảm thấy câu chuyện này rất sâu sắc lãng mạn, vì thế tôi hỏi thầy Ad rằng anh có từng gặp một lý do xin nghỉ nào khiến anh có ấn tượng sâu sắc hay không? Thầy Ad suy nghĩ rồi đáp. Có. Tôi lập tức đòi anh kể lại. Một người vui không bằng cả nhà cùng vui. Thầy Ad bắt đầu kể. Vào một mùa đông nhiều năm về trước, anh có giờ giảng vào tiết 1. Lúc nghỉ giải lao có chuông điện thoại, anh nhận cuộc gọi, nghe giọng người ở đầu dây bên kia có vẻ ngạt mũi nghiêm trọng, đến mức anh nghe không ra là nam hay nữ. Người đầu dây bên đó hỏi, thầy ơi, hôm nay có đi học không ạ? Anh đáp là có. Người đó lại hỏi, thầy ơi, đã vào lớp được bao lâu rồi ạ? Anh nói đã học xong một tiết rồi. Đầu dây bên kia im lặng, anh còn tưởng rằng người đó đã ngủ mất rồi. Kết quả người đó lại đột nhiên lên tiếng. Thầy ơi, chờ em sao được khỏi giường tới lớp học thì chắc cũng hết thêm một tiết nữa rồi. Thầy ơi, mùa đông ở phía Nam thực sự lạnh quá, còn không có lò sưởi, ra khỏi giường thật không dễ dàng gì. Thầy có thể cho em nghỉ buổi hôm nay được không ạ? Em muốn tiếp tục nằm trong chăn. Ha ha ha, người ta thì từ chức với lý do là thế giới này rộng lớn như vậy, tôi muốn đi khắp nơi ngắm nhìn. Học sinh của thầy Ad lại xin nghỉ, lấy lý do là chăn ấm thế này, em không ra khỏi giường nổi. Thầy Ad thấy tôi cười vui vẻ quá, không nhẫn tâm cắt ngang, chờ tới khi tôi cười đủ rồi mới nói. Rất nhiều lần anh có giờ dậy vào tiết 1 buổi sáng, có khi phòng học ở một khu nhà khác, nếu muốn tới kịp giờ thì phải ra khỏi nhà trước một tiếng. Một hôm có một bạn học sinh nói với anh, thầy ơi, phải dậy sớm lên lớp của thầy, tâm trạng còn nặng nề hơn cả đi viếng mộ. Ai, tôi cười không nổi nữa. Có một khoảng thời gian, tôi cảm thấy mình cực kỳ xui xẻo tới mức uống nước cũng có thể nghẹn. Tôi oán thán với thầy Ad. Chồng ơi, gần đây em xui xẻo quá đi mất. Khi ấy chúng tôi đang đi dạo, thầy Ad nắm tay tôi cúi đầu bước đi, không có phản ứng gì. Tôi cảm thấy anh ấy chẳng hề quan tâm tới tôi chút nào, nên tức giận rút tay lại, hử mũi, một mình đi về phía trước. Không bao lâu sau, thầy Ad đuổi kịp, kéo ống tay áo của tôi, đặt một vật vào trong tay tôi. Tôi cứ nhìn thứ mình cầm trên tay, là một hòn đá rất bình thường. Có lẽ khi nãy anh ấy đã nhặt nó bên ven đường. Tôi hỏi, sao thế? Anh thấy trên mạng có vị minh tinh tặng bạn gái cục đá hình trái tim để dỗ dành cô ấy vui, cho nên giờ cũng muốn học theo à? Thầy Ad lắc đầu, giải thích như thật. Anh đưa cho em cục đá, hy vọng vận số của em xoay chuyển. Thầy Ad nhập điểm thi cuối kỳ của sinh viên, miệng lẩm bẩm. A. Không điểm. B. Không điểm. Tôi nghe được liền tò mò hỏi. Sao lại không điểm? Gian lận khi thi, bị anh bắt được à? Thầy Ad đáp. Em đoán đúng một nửa. Thế nào là đoán đúng một nửa? Đoán đúng phần gian lận hay đoán đúng phần bị bắt được? Thầy Ad có lẽ cảm thấy tôi sẽ không thể nào hiểu được đâu, liền chủ động giải thích. Hai bạn này đúng là đã gian lận, nhưng mà không phải bị anh bắt được, mà hai bạn ấy kẹp luôn cả phao giữa đề thi và bài làm, đem nộp lên. Chúng tôi đang ở nhà ga chờ tàu, có một đứa nhỏ bán báo đến gần, nói: "Chú ơi, chú mua một tờ báo đi ạ." Thầy Ad lấy tiền lẻ ra mua báo. Đứa nhỏ bán báo xoay người nói với tôi: "Chị ơi, chị cũng mua một tờ đi ạ." Tôi nghe đứa nhỏ gọi tôi là chị, tâm trạng phơi phới, cũng mua một tờ. Đứa nhỏ bán báo cũng vui vẻ ôm chồng báo rời đi tìm người mua tiếp theo. Tôi hào hứng bắt đầu dở báo ra đọc. Thầy Ad lại rất thờ ơ. Tôi hỏi: "Sao anh không đọc?" Thầy Ad đáp: "Nội dung trên báo này, ngoại trừ ngày tháng thì những thứ khác anh đều không tin." Tôi kêu xì một tiếng: "Thế anh còn mua làm gì?" Thầy Ad đáp: "Anh mua cho cô ngốc nào đó đọc, không ngờ cô ngốc đó lại bị một tiếng gọi chị của thằng bé kia nịnh nọt đến nở hoa trong lòng, tự mình mua thêm một tờ." Một người bạn ở thành phố bên cạnh đưa con gái tới thăm tôi. Thầy Ad làm chủ trì chiêu đãi, kết quả trên đường tới cuộc hẹn chúng tôi lại bị tắc đường, rất không may tới muộn. Con gái bạn tôi có tên tiếng Anh là Yoyo. Khi Yoyo nhìn thấy chúng tôi thì kêu lên: "Chị ơi, cuối cùng chị cũng tới đây rồi, em đợi đến độ nở hoa rồi đây này." Thầy Ad hỏi: "Yoyo, lần trước con còn gọi cô ấy là cô, gọi chú là chú, sao lần này lại gọi cô ấy là chị?" Tiểu mỹ nữ Yoyo hất cằm, lý luận cực kỳ hùng hồn: "Vì lần này con gặp lại cô, thấy cô trẻ đẹp hơn, con thấy gọi là chị mới thích hợp, nên con gọi cô là chị." Thầy Ad lập tức sụ mặt, tiếp tục hỏi: "Thế còn chú thì sao, con thấy hôm nay con nên gọi chú là gì nào?" Yoyo nhìn anh dò xét một hồi: "Chú ơi, chú hình như lại béo lên rồi." Sắc mặt thầy Ad khi đó thực sự xuất sắc lắm luôn. Tối hôm đó khi về nhà, anh ấy cứ quấn lấy tôi, nói muốn sinh thêm một đứa con gái. Tôi cười, nói con gái do mình sinh ra cũng chỉ có thể gọi anh ấy là bố hoặc chú, không thể nào gọi là anh được đâu. Con của chúng tôi gửi bên nhà bố mẹ tôi cũng qua đó theo, do chưa kịp thích ứng với hoàn cảnh mới qua mấy ngày con đã bị bệnh, tôi sốt ruột xoay vòng vòng. Thầy Ad an ủi tôi qua điện thoại: "Con người ai cũng trải trăm bệnh, không sao đâu. Bé con chỉ bị cảm thông thường thôi, 2-3 hôm nữa sẽ khá hơn, em đừng lo lắng quá, lo cũng vô dụng." Những gì anh ấy nói tôi đều hiểu rõ, bác sĩ cũng nói vậy, 5-7 ngày sau sẽ tự khỏi thôi, nhưng tâm lý tôi không ổn định được, nhìn con khó chịu trong lòng, tôi càng khó chịu hơn. Nhưng mà người buổi sáng gọi còn gọi điện cho tôi, buổi chiều đã xuất hiện trước mặt tôi rồi. Tôi nhìn thầy Ad bất ngờ hỏi: "Sao anh lại về đây?" Thầy Ad nói: "Anh không yên tâm nên về xem thế nào." Tôi cười: "Trong điện thoại anh còn nói đừng lo lắng sẽ ổn thôi, bình tĩnh như thế cơ mà." Thầy Ad thấy tinh thần của con không tệ mới yên tâm hơn một chút, cười đáp: "Chuyện trên đời chẳng phải đều như thế hay sao, nói dễ hơn làm." Tôi trêu anh: "Căn bản là nói một đằng, làm một nẻo." Cô bạn thân của tôi nói muốn gặp tôi, cô ấy sẽ mua vé máy bay cho tôi để tôi sắp xếp thời gian qua đó chơi với cô ấy. Tôi đồng ý bàn với thầy Ad chuyện đi thăm cô ấy. Thầy Ad hỏi: "Có đưa anh theo không?" Tôi nghĩ một lúc rồi lắc đầu: "Không được, bọn em có chuyện riêng muốn nói, hơn nữa nếu anh đi cùng em thì phải nghỉ dậy, rất phiền toái, đúng không?" Thầy Ad không vui, phản đối luôn: "Vậy thì em cũng đừng đi, bảo em tới thăm cô ấy nhưng chi phí thì đều do anh trả." Tôi vừa nghe anh nói định không cho tôi đi, lập tức kêu lên: "Không kịp nữa rồi, cô ấy đã đặt vé máy bay cho em rồi." Thầy Ad kêu hừ một tiếng, nói: "Vé hạng gà thì có gì hay ho, trả lại đi, anh mua vé vịt cho em." Nhưng lần đó cuối cùng tôi vẫn không đi được, vì đến phút cuối cô bạn thân của tôi phải cùng chồng đi công tác, nhưng mà rất nhiều lần tôi đòi thầy Ad vé hạng vịt, nhưng anh ấy tuyệt đối không thừa nhận, đã hứa sẽ mua cho tôi. Tôi cùng người thợ làm tóc của mình quen biết đã tầm 10 năm, từ khi cậu ấy mới vào nghề cho tới khi thành thợ chính cửa hàng, sau đó lại tự mở một tiệm riêng, tôi đều song hành cùng cậu ấy. Trường đó cũng đủ chứng minh tôi là một người trung tình, thầy Ad cũng đi theo tôi cắt tóc ở chỗ người thợ này. Tiệm làm tóc của cậu ấy vừa mới trang hoàng xong chưa được bao lâu, tôi đã lôi thầy Ad tới cổ vũ. Thầy Ad quyết định gội đầu trước, sau đó mới sửa kiểu tóc. Kết quả là khi nằm trên ghế gội đầu, anh ấy mới phát hiện trên trần nhà lắp rất nhiều gương, trong gương có thể nhìn thấy toàn bộ cơ thể của mình. Thầy Ad nhìn một lúc rồi hỏi: "Vợ ơi, có phải anh lại béo lên rồi không?" Tôi nhìn anh rồi lắc đầu: "Đâu có, béo lên một chút cũng không dễ dàng nhận ra đâu." Thầy Ad cảm thấy có lý, lại nhìn gương thêm một lúc, rồi đột nhiên hỏi to: "Tiểu ca, gương lắp trên trần nhà cậu là loại gương biến dạng phải không?" Người thợ làm tóc kia bông chủ Tiểu ca nghe tiếng anh hỏi, dừng việc đang làm lại gần hạ giọng nói: "Em chọn loại gương cho hình ảnh phản chiếu gầy hơn hình ảnh thật, bị anh phát hiện ra rồi à?" Từ lúc mang thai cho tới khi con cai sữa đã 3 năm rồi tôi không làm tóc, khó khăn lắm tôi mới có thời gian. Tôi nghiêm túc chỉnh trang lại cho bản thân, bắt đầu từ trên xuống dưới. tôi quyết định làm một kiểu tóc mới trước. Tiểu ca nói với thầy Ad, cho em 3 tiếng đồng hồ thôi, em nhất định sẽ biến vợ anh thành một người xinh đẹp. Thầy Ad cực kỳ háo hức chờ mong suốt 3 tiếng đồng hồ. Hơn 3 tiếng sau, tóc tôi hết cắt lại uốn lại nhuộm, nhìn hình ảnh của mình trong gương cũng không thay đổi nhiều lắm. Bận rộn một hồi, tiểu ca đưa tôi đến trước mặt thầy Ad, hỏi, thế nào, xinh đẹp chưa? Thầy Ad nhìn tôi, trong đôi mắt không có niềm vui sướng bất ngờ tỏa sáng, tôi nghĩ anh ấy cũng không thấy tôi có gì thay đổi nhiều. Tiểu ca thấy anh không nói lời nào, liền đem hóa đơn để vào trong tay anh nói, đi thanh toán đi. Thầy Ad nhìn con số trên hóa đơn, vẻ mặt kinh hãi. Số tiền này đủ để tôi làm tóc 1 năm đấy. Tiểu ca huých huých tay anh ấy, nói, mau khen vợ anh đẹp tựa thiên tiên đi, nếu không cô ấy lại thấy mình khó coi, lại quay lại làm này làm kia một hồi, con số trên hóa đơn này sẽ tăng ít nhất là gấp đôi, số tiền đó đủ cho anh làm tóc cả 3 năm đấy. Trên đường về nhà, thầy Ad cứ khen tôi suốt. Tôi cảm thấy bao nhiêu từ ngữ tán dương khen ngợi mà anh ấy học được trong đời này đều sắp lôi ra dùng sạch rồi. Một hôm tôi cùng cấp trên của thầy Ad nói chuyện phiếm. Cấp trên của thầy Ad đã gần 50 tuổi rồi nhưng trông vẫn còn rất trẻ, thần thái cũng rất tốt. Nghe nói buổi tối trước khi đi ngủ, chị ấy đều uống một ly rượu vang đỏ. Chị ấy cũng hài hước thân thiện, nếu không tôi cũng không dám cùng chị ấy nói chuyện phiếm. Chị ấy hỏi tôi, gần đây em đang xem phim gì, có ai không? Để cử phim nào đó cho chị đi. Bộ Vì sao đưa anh tới chị xem xong rồi. Giáo sư Đô quá đẹp trai luôn. Tôi nghe chị ấy kể chị ấy cũng xem phim Hàn, lập tức đề cử mấy bộ phim Hàn mình đang xem. Hóa ra người ta lại xem hết rồi. Tôi bí quá, nghĩ nghĩ một lúc rồi nói, bộ phim Cung đấu mới ra gần đây nghe nói cũng khá hay. Chị cấp trên nghe xong liền nói, này, có gì mà hay chứ, một đám phụ nữ đầu tới đất lui, chị xem đến phát mệt. Tiểu Y à, em nói các cô ấy đấu nhau mãi như thế, có mệt không? Tôi lắc đầu. Em không biết các cô ấy có mệt hay không, nhưng hoàng đế thì chắc chẳng mệt đâu. Em xem phim thấy hoàng đế cái gì cũng biết hết, nhưng có thể khiến những phi tần hậu cung vì ông ta mà tranh giành sủng ái như thế. Ông ta có vẻ hưởng thụ lắm. Chị cấp trên nói, đúng thế, cho nên đàn ông ai cũng muốn làm hoàng đế, hưởng tam cung lục viện 72 phi tần. Tôi gật đầu lia lịa, tỏ vẻ đồng tình. Thầy Ad chắc hẳn hâm mộ hoàng đế nhất, mong ước mỗi ngày đều được những người đẹp như hoa như ngọc hầu hạ bên cạnh. Chật chật chật, nghĩ đã thấy hay thấy đẹp rồi. Tôi vừa nói xong đã thấy hơi hối hận, ngồi trước mặt cấp trên nói người đàn ông của chính mình, ăn trong chén lại nhìn trong nồi, hình như có phần không hay lắm. Kết quả tôi vừa dứt lời, chị ấy đã cười phá lên. Ây da, so với anh nhà em thì ông nhà chị còn cẩn thận hơn. Ông ấy nói hoàng đế đều không sống thọ, nhiều vợ quá cũng là một trong những nguyên nhân. Ông ấy không cần tam cung lục viện, chỉ muốn mua mấy căn nhà, rước tam thê tứ thiếp về là được rồi. Hóa ra quả trên đời này đều đen giống nhau. Khi về nhà, thầy Ad hỏi tôi và chị cấp trên nói chuyện gì. Tôi đáp là nói chuyện về thói hư tật xấu của đàn ông. Anh ấy không hiểu, lại hỏi thói hư tật xấu gì. Tôi bảo, anh tự nghĩ đi. Ngày 11 tháng 11, thầy Ad đi dạo phố, 9 giờ tối mới về, gọi điện cho tôi nói, vợ ơi, hôm nay anh đang đi tới đầu đường Bình An thì bị một cô gái chặn đường. Tôi thấy rất thú vị liền hỏi, chặn đường anh làm gì? Thầy Ad bắt đầu kể, ngoại hình thì xinh đẹp, khi chặn đường anh chỉ thiếu nước kéo tay anh thôi. Cô ấy nhăn nhó nói với anh trai à, em đã 3 ngày chưa được ăn cơm rồi, anh có thể mời em ăn bữa tối không? Tôi nghe xong lập tức trợn mắt. Có lẽ thầy Ad cũng không mong tôi có phản ứng gì, tiếp tục nói. Anh nghe xong lập tức phải đánh giá lại cô ấy. Nói thật lòng thì ngoại hình khá xinh đẹp, vóc người cũng cao ráo, quần áo lại chỉnh tề, chẳng có vẻ gì giống một người đã nhịn đói mấy ngày. Không lẽ cô ta đã gặp phải chuyện gì? Vì thế, anh chỉ vào đồn cảnh sát trách trách phía đối diện, bảo cô ấy rằng nếu mà có khó khăn thì đi tìm cảnh sát, đồn cảnh sát ở cách đó không xa, ngay đằng kia thôi. Anh nói xong còn chỉ rõ địa điểm chính xác của đồn cảnh sát cho cô ấy. Tôi buồn cười lắm nhưng cố kìm lại, nói rất nghiêm túc. Sao lại thế? Thầy Ad đáp. Sau đó cô gái kia chạy mất luôn. Tôi cuối cùng nhịn không được nữa, phá ra cười ha hả, vừa cười vừa nói. Chồng ơi, anh có bị ngốc hay không thế? Ngày lễ độc thân, người ta là cô gái trẻ xinh đẹp hẹn anh cùng ăn tối. Sao anh lại nhẫn tâm từ chối? Anh lừa em đúng không? Sao lại có thể có loại lừa đảo hạng xoàng như thế được chứ? Thầy Ad vẫn khăng khăng. Thật mà, là thật đấy, anh không lừa em đâu, ở ngay đầu đường Bình An mà. Tôi nghiêm túc căn dặn anh. Cô ta chắc hẳn là lừa đảo rồi, muốn nhân ngày lễ độc thân dùng nhan sắc quyến rũ đàn ông độc thân đấy. Nó không chừng còn có đồng bọn, một đám người cấu kết với nhau cùng ra tay. Thầy Ad im lặng một lúc rồi thở dài. Thế sao lại tới tìm anh? Anh không cao cũng không đẹp trai, thoạt nhìn cũng không giống kẻ có tiền. anh không hiểu nổi. Tôi hỏi, anh thực sự không hiểu ra à? Thầy Ad đáp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net